Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1074, các loại. Tại trong lòng các ngươi, Đan Thành thật đã không còn tồn tại sao? Bạch Ngự Phong cũng không trả lời bọn họ hỏi ngược một câu. Theo mọi người sắc mặt bên trong đã có thể thấy rõ rất nhiều người tuyệt đối nghe nói thành chủ chờ. Về tin tức, chỉ là bọn hắn không muốn thừa nhận thôi. Còn bọn họ vì cái gì không muốn thừa nhận, Bạch Ngự Phong không muốn biết, càng sẽ không nói toạc ra. Tại hắn cùng qua Thiên Vân rời đi thời điểm, Diệp Thần thì nói với bọn họ qua đoạn đường này tất nhiên có rất nhiều kẻ thù hoặc là bằng hữu xuất. Hiện, như không phải là bởi vì bọn họ nói báo danh đã hết hạn, Bạch Ngự Phong cũng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy nói ra Đan Thành tin tức. Tiểu tử nói chuyện muốn chú ý mình phân tắc. Cái gì gọi là trong lòng chúng ta Đan Thành? Đan Thành không còn tồn tại trên thực tế. Hiện tại tiên giới lại là không có Đan Thành. Cái kia đã rất nhiều năm trước sự tình. Trung niên nhân có chút không vui nói đến. Đây cũng chính là Bạch Ngự Phong cùng qua Thiên Vân hai người tới nơi này. Nếu là chúng ta Diệp Thần đồng học gặp đến bây giờ những người này như thế trang bức đã sớm vài phút để bọn hắn như thế nào làm người. Tê liệt là ai mới vừa nói Đan Thành không còn tồn tại, hiện tại chính mình tiểu đệ nói ra trong lòng bọn họ hy vọng sự tình. Còn mẹ hắn bày sắc mặt cho ai nhìn. Bạch Ngự Phong cũng muốn nổi giận. Nhưng là hắn cũng không có Diệp Thần thực lực. Càng không có Diệp Thần như thế bá lực cho nên. Người câm ăn hoàng liên. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Không thể phát tiết chính mình tâm tình. Hít sâu một hơi. Đối mặt trung niên nhân. Điều chỉnh chính mình tâm tình bình thản nói đến. Tiền bối. Hai người chúng ta đi tới nơi này đúng là lấy Đan Thành danh nghĩa tham gia thí luyện đại hội. T. Mọi người lại một lần nữa nghe được dạng này tin tức. Vẫn là hít một hơi lãnh khí. Đan Thành đã từng nghiêu bức dường nào tồn tại, Diệp Thần càng là toàn bộ tiên giới đều không phải vậy. Nhắm chúng tồn tại, bây giờ tại Đan Thành biến mất nhiều năm về sau, lại một lần nữa xuất hiện. Vẫn là lấy Đan Thành danh nghĩa tham gia thí luyện đại hội. Cái này chính là cỡ nào kinh hãi sự tình. Cái này thời điểm, qua Thiên Vân cũng chỉnh lý tâm tình, chậm rãi đi vào Bạch Ngự Phong bên người, mắt lạnh nhìn mọi người, lấy hắn đối Diệp Thần giải hắn tin. Tưởng, cho dù chính mình báo không lên tên, thành chủ vẫn như cũ sẽ đến, chỉ là khi đó đến thái độ đem về hoàn toàn khác biệt. Bạch huynh, chúng ta trở về đi, không cần thiết phải báo danh, dù sao chúng ta mục đích đã đạt tới, thành chủ cũng sẽ không để ý. Phải chăng báo danh ra? Qua Thiên Vân bình tĩnh nói đến, lôi kéo Bạch Ngự Phong hướng về sau đi, thì liền qua Thiên Vân đều giải Diệp Thần tính cách, Bạch Ngự Phong lại thế nào không biết đâu. Cười lạnh một tiếng, trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Đi thôi, đứng lại. Trung niên nhân đi vào trước mặt hai người, sắc mặt nghiêm túc nói đến. Giả mạo Đan Thành tên tuổi tới nơi này nháo sự. Bây giờ nghĩ đi. Hiển nhiên, trung niên nhân cũng không tính để Bạch Ngự Phong cùng qua Thiên Vân hai người rời đi. Ở vào hai phương diện cân nhắc. Một phương diện, bọn họ không biết hai người kia có phải là thật hay không thay thế Đan Thành đi tới nơi này. Thứ hai, lùi 10.000 bước tới nói, nếu như đã từng Diệp Thần thật trở về như vậy vừa mới bọn họ cử động. Nếu để cho Diệp Thần biết, có thể nghĩ lần này thí luyện đại hội chỉ sợ sẽ không sống yên ổn. Làm sao, tiền bối muốn giết chúng ta? Trung niên nhân không có trả lời Bạch Ngự Phong vấn đề mà chính là nhìn lấy mọi người chung quanh. Làm một cái ánh mắt, mọi người hiểu ý, ao ao động thủ, đem hai người bắt lại. Đưa đến mật thất, thẳng đến thí luyện đại hội, nếu là Diệp Thần cũng chưa từng xuất hiện trực tiếp giết. Trung niên nhân lạnh giọng nói đến, hắn hiện tại không thể xác định Diệp Thần có phải hay không sẽ đến, cho nên cũng không có nóng lòng giết chết hai người, mà chính là đợi đến thí luyện đại hội thời điểm. nếu là Diệp Thần xuất hiện hai người kia cũng có thể là một loại uy hiếp, nếu là không có xuất hiện. Nói rõ hai người kia cũng là giả, không đáng để lo trực tiếp giết cứ như vậy. Bạch Ngự Phong cùng Qua Thiên Vân hai người thậm chí còn không có dạo phố, càng không có giải thí. Luyện đại hội cụ thể hạng mục công việc, liền bị nhốt tại một cái phong bế gian phòng bên trong, nơi này không gặp được từng tia ánh sáng. Tuyến bốn phía tất cả đều là phong bế tường. Thế mà, Đan Thành tham gia thí luyện đại hội tin tức lại là không biết bị người nào truyền đi. Đầu tiên là toàn bộ Thánh Tiên Trấn mọi người biết được Dược Thần trở về, từng cái trên mặt đều tràn ngập chờ mong. Trong lòng bọn họ năm đó Dược Thần nếu không phải bị kẻ gian làm hại cũng sẽ không chết mà chết. Dược Thần cũng là Dược Thần, phúc lớn mạng lớn vậy mà trở lại tiên giới, lần này bọn họ điên cuồng bởi vì có Dược Thần tồn tại. Tiên giới rất nhiều bệnh nan y đều có thể được trị liệu, có thể không chút nào khoa trương nói. Diệp Thần tại tiên giới tên tuổi xa xa lớn hơn lớn bao nhiêu môn phái. Chỉ cần có địa phương khác thì sẽ không có người mất mạng, cho dù là người mạng sống như treo trên sợi tóc, chỉ cần muốn cầu cạnh Dược Thần ngươi đều hội khôi phục. Tiền đề ngươi không phải một cái ác nhân. Tin tức cũng không có dừng bước tại Thánh Tiên Trấn, càng nhiều tiên giới bách tính, môn phái tán nhân tán tu, hết thảy biết được tin tức này. Riêng là liên tưởng đến trước đó tiên giới xuất hiện cái kia dị thường bạo vũ cuồng phong, còn có vạn vật khôi phục hùng vĩ cảnh tượng, những cái kia bị độc hại bách tính bị chữa cho tốt, đây chẳng phải là Dược Thần trở về tín hiệu sao? Dược Thần trở về, thật trở về. Các ngươi còn nhớ hay không đến hơn 10 ngày trước chàng hạo kiếp kia? Làm sao không biết? Khi đó ta còn tưởng rằng là thượng thiên nhìn không được cứu tế thương sinh đâu. Hiện tại ta xem như minh bạch, đó là chúng ta Dược Thần trở về. Ta liền nói ngày đó mưa to làm sao tới như vậy đột nhiên. Mưa to về sau cầu vồng tựa như là thần tiên xuất thủ một dạng, trên người của ta độc tố toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Đây là một cái bị lây bệnh độc tố bệnh nhân nói đến cái kia thời điểm. Hắn đã rơi vào tuyệt cảnh, cả người tâm trí hoàn toàn từ bỏ sinh niệm, ai ngờ cuồng phong mang đi trên thân độc tố, ngay sau đó dị thường mưa to cọ rửa rơi vết thương trên người để cho mình kỳ tích đồng dạng phục sinh. Loại chuyện này chỉ có bọn họ bị lây bệnh bệnh độc nhân tướng lẫn nhau ở giữa biết, nếu thật là nói ra không có mấy người sẽ tin tưởng. Nhưng là hiện tại Dược Thần trở về vẫn là dùng Đan Thành danh nghĩa tham gia thí luyện đại hội như vậy, cả kiện sự tình thì có một hợp lý giải thích, trừ Dược Thần trở về sự tình càng truyền càng nhanh bên ngoài. Bạch Ngự Phong cùng Qua Thiên Vân bị thí luyện đại hội giam lại sự tình cũng lan truyền nhanh chóng. Nam Môn Tông phủ Diệp Thần còn ở trong mật thất luyện đan. Cũng không biết mình người bị người ta thí luyện đại hội chế chủ. Thật không cùng hắn nói một tiếng sao? Ngươi đồ đệ là tính cách gì? Ngươi cần phải vô cùng rõ ràng. Thần toán tử nhìn vẻ mặt âm trầm Hoành Dịch tiên nhân nói đến. Không nói, Hoành Dịch tiên người sắc mặt tái xanh. Không muốn nói chuyện, chỉ là đơn giản toát ra hai chữ, đứng tại bên cạnh hắn còn có Kỳ Lân Mạc Thánh. Đoạn Phong. Nam Môn Úy bọn người mắt thấy tất cả mọi người nhìn lấy chính mình, Hoành Dịch tiên người không biết làm sao thở dài một hơi, các người đều nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ các người cho rằng có thể nói với hắn sao? Hiện tại tiểu tử này ở bên trong luyện đan, lại hoặc là cứu người, lại hoặc là tại đột phá ở mép, cho hắn biết chuyện này hắn sẽ như thế nào? Chẳng lẽ các người không biết? Mọi người cười khổ, bọn họ đương nhiên biết, muốn là Diệp Thần biết chuyện này, chỉ sợ sách đao liền có thể giết đi qua, cho nên hiện tại chỉ có thể chờ đợi các loại tiểu tử này. Mau chạy ra đây, ngươi không phải cũng coi như đến cái kia hai tên tiểu tử hiện tại cũng không có cái gì nguy hiểm. Tính mạng sao? Nói xong lời cuối cùng, Hoành Dịch tiên nhân nhìn lấy thần toán tử nói đến. Hai người bọn họ xác thực không có cái gì nguy hiểm tính mạng, các loại đều tán đi. Bạn đang nghe radio.